đoạn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 54, chương 53, 20-10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo mẹ, con chúc mẹ ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ, hạnh phúc. Quả à, mẹ yên tâm đi, con trai của mẹ làm sao có thể quên cái này được chứ? Không, không phải hoa tươi, cũng không phải trang sức, quên đi, mẹ mau đi lên ban công của phòng con. Dạ, mở cửa sổ thấy một cậu con trai hay không? Trời ơi, mẹ đoán không sai, đó chính là con dâu của mẹ đó. Lớn lên đã trắng nõn, mẹ à chớ kích động, đừng dọa cậu ấy mà, đừng cúp điện thoại à, mẹ, alo, cách chương.